Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập 2 của câu chuyện Yêu một người vô tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi sáng hẳn trời mới bắt đầu tạnh, mọi người hối hả tỉnh dậy để chuẩn bị đi làm. Tiếng cười giòn tan gọi nhau ý ới, Vũ Kỳ cũng mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài. Sau một đêm ngon giấc, anh ta có vẻ khá thoải mái, chẳng thèm để ý tới vẻ mặt khó chịu của Thiên An. Người đàn ông này vẫn cười tươi rói. Thật ngại quá, hôm qua anh ngủ tranh chỗ của em, khiến em phải ngủ ngoài này hả? Cô bé này ngốc thế, thế mà không gọi anh dậy. Thôi, vào nhà thay quần áo đi, anh cũng về đây. Vũ Kỳ cố tình vuốt tóc Thiên An, nhưng cô lập tức né tránh, ánh mắt đầy bực bội. Tuy nhiên cô không muốn rắc rối, nên vội vã chạy vào phòng, chốt chặt cửa lại rồi đi thay đồ. Sau đó cô vội vã cầm hồ sơ qua trung tâm gia sư để xin việc. Vì hồ sơ này không phải của mình Thiên An, nên cô khá lo lắng. Cô cứ sợ bị người ta phát hiện sẽ chẳng biết ăn nói như thế nào. Trung tâm gia sư Thanh Thảo nằm trong hẻm khá sâu, cô đi hỏi khắp nơi mới tìm được đúng địa chỉ. Trung tâm chỉ vỏn vẹn là một phòng nhỏ, áng chừng 40 m². Trong đây có kê một cái bàn lớn làm việc, xung quanh cũng có khá đông các bạn sinh viên mang hồ sơ tới xin việc. Vừa nhìn thấy Thiên An đang thập thò từ ngoài ngõ, một người phụ nữ áng chừng ngoài 40 nói vọng ra. Em muốn dạy gia sư đúng không? Vào đây, em tìm đúng địa chỉ rồi đấy. Trung tâm chị đảm bảo người thật việc thật, cam kết uy tín chất lượng. Thiên An hít thở một hơi thật sâu cho bình tĩnh, rồi chậm rãi bước vào. Những sinh viên kia ai cũng bỏ ra 1 triệu rồi ghi ghi chép chép thông tin cá nhân. Tới lượt Thiên An, người phụ trách xem xong hồ sơ rồi hỏi: Em đã có kinh nghiệm dạy kèm chưa? Dạ em chưa, nhưng em sẽ cố gắng ạ. Ờ, không sao, anh hỏi thế để biết đường sắp xếp lớp cho em. Em ghi thông tin của mình vào phiếu này, rồi nộp 1 triệu là phí nhận lớp trước. Anh sẽ kiếm lớp phù hợp với em để thuận tiện đi lại. Sau này khi em đi dạy sẽ không cần đóng thêm bất cứ phí nào hết. Bên anh toàn là những giáo viên dạy trong các trường điểm mở trung tâm, nên em hoàn toàn tin cậy. Để chứng minh lời mình nói, người này đưa cho Thiên An coi một dãy dài các danh sách giáo viên và địa chỉ công tác của họ hợp tác cùng trung tâm. Thiên An suy nghĩ một hồi, cô nhớ lời Nhã Hân nói với mình hôm trước, nếu như trung tâm nào bắt ứng tiền trước thì tuyệt đối không được đưa vì bị sợ lừa đảo. Nhưng nãy giờ thấy nhiều sinh viên đưa tiền ra, hơn nữa cô cũng đang rất cần tìm việc nên tặc lưỡi. Chắc là không sao đâu, nhà giáo không ai lừa mấy cái này. Cô bấm bụng lấy 1 triệu, nhưng chưa kịp đưa thì bên ngoài có tiếng tranh cãi gay gắt. Cô trả tiền cho cháu, đây là tiền mồ hôi xương máu của cháu. Lúc đầu cô nói đóng phí trước, nhận chỗ. Nhưng mà cả nửa năm nay cháu không hề kiếm được lớp học. Các lớp cô nhắn cho cháu toàn là lớp ảo. Cháu đã nhắn tin với cô rất nhiều. Cô cứ hứa xong rồi giờ chặn luôn Zalo của cháu là sao ạ? Ô cái con điên này, tao tát cho mày răng môi lẫn lộn bây giờ. Mày nói ai lừa đảo hả? Cháu chưa hề nói cô lừa đảo. Cháu chỉ muốn hỏi tại sao cô hứa kiếm lớp thích hợp, nhưng mà giờ cả nửa năm cháu cũng không nhận được lớp. Nếu như mà không có lớp thì cháu xin lại tiền thôi ạ. Tiền nào? Này, tao nói cho mày biết nhá, tao giới thiệu cho mày nhiều lớp, nhưng mày không nhận đó là lỗi của mày. Lớp nào mày cũng lấy lý do chê ỏng chê eo, đòi gần chỗ mày ở nào, đòi học sinh tiếp thu tốt nào. Cái mả tổ nhà mày, ngon thế họ cần thuê gia sư à? Bố láo bố tuét. Mày đừng có thấy trung tâm này làm ăn uy tín mà tính giở trò vấy bẩn. Tao mà gọi công an gô cổ mày lại, làm đơn kiến nghị lên nhà trường cho mày nổi nhất ở đây bây giờ. Cô gái kia yếu thế nên chỉ biết khóc. Ở đây lại có mấy bảo vệ bước ra, nhìn ai cũng bặm trợn. Thiên An vội vã đút ngay tiền vào trong túi, đứng phát dậy rồi nắm tay bạn sinh viên kia đi luôn. Cũng may lại có một tốp nữa đi vào nên họ mới bình an thoát nạn. Thiên An ra hiệu cho những người kia, nhưng mà bị mấy cô bạn mới này bấm chặt ngón tay. Khi ra tới đường lớn, cô ấy mới ấm ức khóc to. Trung tâm đó lừa đảo, những sinh viên mới vừa đến nãy cũng trà trộn người của họ. Tại tôi thấy một số quen mặt suốt ngày lượn lờ ở đây. Chúng đội lốt trung tâm gia sư với trung tâm giới thiệu việc làm để thu phí, nhưng mà chẳng giới thiệu việc làm. Không ai dám đến đây làm to chuyện. Nếu có đến á, cũng bị chúng chửi thậm tệ, coi như của đi thay người. Thôi, tôi đi đây, tôi còn có tiết học nữa. Cô ấy vụt chạy nhanh lên phía trước. Ở đó có một bạn nữ đi xe đạp đang đợi sẵn. Thiên An cười buồn. Không ngờ thế giới này đáng sợ quá. Lòng dạ con người ghê gớm thật. Vì tiền mà bất chấp mọi thứ. Hôm nay cô thấy tâm trạng thật tồi tệ, nên chẳng có tâm trí về phòng trọ mà cứ lang thang trên đường một mình. Công nhận Sài Gòn xô bồ náo nhiệt, dòng xe tấp nập đi lại, ai cũng vội vã cho kịp công việc của mình. Thiên An bước từng bước vô định, cô cứ đi mãi, tới công viên, rồi kiếm một cái ghế đá ngồi xuống. Ở đây thấy các cụ đang tập thể dục, số khác đang trò chuyện vui vẻ. Thiên An tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại để đầu óc được yên tĩnh, nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Thấy số máy lạ, cô hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng ấn nút nghe. Xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải là số điện thoại của cô Thiên An không ạ? Dạ đúng rồi, chị là ai vậy? Tôi là phụ huynh được cô Nhã Hân giới thiệu. Con trai tôi đang học lớp 8, cháu yếu môn toán, cô có kèm được không? Được chị ơi, nhà chị ở đâu vậy? Vậy cô kết bạn Zalo số này, tôi gửi định vị, có gì tối mai cô qua nhà tôi luôn nhé. Hôm nay gia đình tôi bận việc, mãi đêm mới về. Em cảm ơn chị. Khi đầu dây bên kia tắt máy rồi mà Thiên An vẫn thấy lâng lâng, cô thầm cảm ơn Nhã Hân đã luôn giúp đỡ mình. Cô bỗng luống cuống bấm số gọi cho Nhã Hân, nhưng đều nghe tiếng ỏ ý e. Thiên An khá sốt ruột, cô không biết Nhã Hân đã đi đâu, mà cả đêm qua tới giờ cũng không có tin tức. Cô ngồi đó tới gần trưa mới lững thững đi về. Vừa tới phòng, đã nghe tiếng khóc inh ỏi, tiếng cãi vã đập đổ chát chúa. Cô biến đi, biến trong khuất mắt tôi. Ngoài khóc với lóc tự tử ra, cô còn làm được cái trò trống gì? Anh ác lắm, tại sao lại đối xử với em như thế? Cô ta có thai rồi, đó là con của anh, giờ anh tính xử lý làm sao? Im đi, nói nhiều đau hết cả đầu, có thai thì mặc xác cô ta, ai biết đứa bé là con của thằng nào? Tao nói lần cuối nhá, tao không dính dáng được cái con đứng đường đấy, tao không làm gì có lỗi với mày hết, còn tin hay không thì tùy mày, tao chán lắm rồi, thôi mày không đi thì tao đi. Vũ Kỳ hùng hổ bước ra, nhưng thấy Thiên An thì vội khựng lại, mặt cũng giãn ra đôi phần. Anh ta không nói gì nữa mà lên xe phóng đi mất hút. Thiên An chạy nhanh vào phòng thì thấy đồ đạc ngổn ngang, cổ tay Nhã Hân có máu. Cô sợ hãi, vội vã dùng khăn cột chặt vết thương lại, kéo Nhã Hân tựa vào đầu rồi lẩm bẩm. Khóc đi, khóc cho to vào. Khóc xong rồi nín, cô còn có gia đình, còn có tương lai. Cố gắng học hành cho tử tế, đừng dại dột hành hạ bản thân như thế. Cơ thể này là bố mẹ ban cho, cô không có quyền hành hạ nó. Tôi còn không được nói chuyện với bố mẹ nữa. Bố tôi khi còn sống luôn nhắc nhở tôi rằng trong tình yêu không được bi lụy, còn có quyền chọn lựa. Đừng ngu ngốc đâm sầm vào bụi rậm mà bỏ qua đường quang. Đừng bao giờ cho người khác quyền làm tổn thương mình bởi những kẻ đó không xứng đáng. Nhã Hân càng lúc càng khóc to. Cô không biết tại sao mình lại đau lòng như thế. Cô đã từng coi Vũ Kỳ quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cô đã thề cả đời này chỉ cưới anh ta làm chồng, nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Nhưng người đàn ông đó năm lần bảy lượt bóp nát trái tim cô. Lần này anh ta còn ngang nhiên cặp kè với gái làng chơi. Đã vậy cô gái kia còn khiêu khích, gửi cả ảnh nóng cùng đoạn video làm tình của bọn họ, tức ảnh siêu âm đứa bé được 4 tuần tuổi cùng những lời hứa ngọt ngào của Vũ Kỳ. Đó cũng là lý do tối qua Nhã Hân đã bỏ đi ngay. Cô đã quá sốc, không dám tin mọi chuyện lại diễn biến tồi tệ tới như thế. Nhã Hân vừa khóc vừa kể lại những ấm ức mà mình đã trải qua. Thiên An chỉ biết lắc đầu trước sự ngốc nghếch của cô gái ấy. Cô biết Vũ Kỳ là người bạn trai tồi tệ, anh ta không xứng đáng có được tình yêu của Nhã Hân. Nhưng vì Nhã Hân quá u mê, yêu đến bi lụy, nên cô cũng chẳng biết khuyên như thế nào mà cứ ngồi yên lắng nghe những tâm sự. Bỗng cô ấy nhổm dậy, lau nước mắt rồi nói tiếp. Hay là tôi gọi điện báo cho mẹ anh Vũ Kỳ. Bác gái tốt bụng lắm, anh ấy cũng rất biết nghe lời mẹ. Thiên An hết sức bực bội, nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi khẽ gắt. Cô bị làm sao thế? Tôi phân tích tới mức đó mà vẫn không chịu hiểu hả? Hắn ta là tên đều cáng, không có yêu thương gì cô hết. Hắn chỉ yêu thương chính bản thân thôi. Tham lam, muốn thêm không muốn bớt. Cô càng bi lụy chạy theo, thì hắn càng làm tổn thương cô sâu sắc. Đàn ông họ vô tình lắm. Một khi mà đã muốn dứt bỏ tình cảm thì coi như xa lạ. Càng níu kéo càng khiến hắn thêm ghét cô thôi. Nhã Hân sững sờ, khuôn mặt cô tái đi. Có lẽ vì cú sốc quá lớn nên nhất thời cô chẳng thể bình tâm được. Tuy nhiên cô vẫn cố chấp nghĩ rằng Vũ Kỳ chỉ đang say nắng bên ngoài. Người mà anh ta yêu nhất chỉ có duy nhất mình cô. Nguyên ngày hôm nay, Nhã Hân cứ nằm bẹp một chỗ, chẳng thiết tha ăn uống gì. Cô khóc tới sưng húp cả mắt. Thiên An khuyên nhủ hết nước hết cái cũng chẳng ăn thua. đã vậy còn bị Nhã Hân gắt gỏng chửi lên rồi đuổi về phòng. Thiên An có chút giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy tâm trạng của Nhã Hân không được tốt nên cô cũng không chấp vặt. Cô về phòng nằm vật xuống giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Sực nhớ đến cuộc trò chuyện với phụ huynh hồi nãy nên cô vội vàng rút điện thoại rồi kết bạn Zalo. Rất nhanh sau đó, người phụ nữ kia đồng ý chấp nhận. Cô ấy chào hỏi dăm ba câu xã giao rồi gửi vị trí hẹn 7 giờ tối, Thiên An phải có mặt tại nhà mình. Thiên An cũng lên mạng, coi trước tài liệu để lát nữa khỏi bỡ ngỡ. Kiến thức lớp 8 khá dễ, hoàn toàn không làm khó được cô. Thời đi học, cô chuyên khoa học tự nhiên. Những môn này luôn đứng top đầu của khối. Cô cũng tranh thủ coi có công việc nào phù hợp với mình, nhưng toàn thấy yêu cầu chuyên ngành bằng cấp. Những công việc chân tay thì lại không thể làm được. Trên các trang mạng, nhan nhản những công việc lương cao chào mời nhàn hạ. Nhưng cô đủ thông minh để hiểu rằng những ngành nghề đó đầy cạm bẫy, bởi trên đời cái gì cũng có cái giá của nó. Tất nhiên, cô không ngu ngốc tới mức bán linh hồn cho quỷ dữ. Tìm cả buổi chiều cũng chẳng thấy việc làm nào phù hợp. Cô chán nản tắt điện thoại rồi tranh thủ chợp mắt một chút. Chừng nửa tiếng sau, Thiên An tranh thủ tắm rửa, ăn tạm tô mì tôm cho đỡ đói, rồi bắt xe buýt tới địa chỉ nhà phụ huynh. Nhưng khi đến nơi thì lại nhận được thông tin bé đi chơi chưa về từ cô giúp việc. Cô được mời vào trong nhà đợi sẵn. Mãi cả gần tiếng sau mới thấy một bé trai khá cao lớn phi xe về. Cậu bé này dường như đã quá quen thuộc với cảnh gia sư, được thay như thay áo nên hất hàm hỏi bác giúp việc. Mẹ cháu đâu rồi? Lại cô nào đấy? À, mẹ cháu đi ăn tiệc công ty, cô này dạy toán. Thiên An cũng nhảy miệng cười. Chị tên Thiên An, em tên gì? Đức. Chị chào Đức, từ hôm nay chị sẽ dạy thêm môn toán, tuần 3 buổi. Chúng ta bắt đầu học luôn nhé, để chị kiểm tra xem lực học của em xem như thế nào nào. Đức nhăn nhó không chịu hợp tác, nhưng chẳng hiểu bác giúp việc nói gì vào tai cậu bé mà nó miễn cưỡng dẫn Thiên An lên lầu. Phòng học của Đức khá rộng rãi, đủ các thể loại sách, nhưng mà nhiều nhất ý, vẫn là sách về lịch sử và khảo cổ học. Từng chồng sách được đặt rất ngay ngắn, bao bọc cẩn thận. Thiên An đoán chắc là cậu bé này rất thích môn lịch sử nên hỏi. Em đam mê học sử đúng không? Hồi xưa chị cũng thích môn này lắm. Nghe tới vậy, mắt Đức sáng rực như đèn ô tô. Nó hổ hởi bắt chuyện. Em thích được làm nhà sử học. Em thích nghiên cứu các công trình và từng giai đoạn lịch sử của nước nhà lẫn thế giới. Nhưng mà bố mẹ em ghét lắm. Họ bảo con trai không được học môn đó. Phải theo ban tự nhiên để sau này làm bác sĩ giống bố. Hoặc chí ít cũng phải làm trong ngân hàng như mẹ. Mấy cô gia sư trước cũng nói môn sử không quan trọng. Phải tập trung vào các môn chính. Chứ mấy môn xã hội chẳng có nghề nào ngon nghề hết. Thiên An chăm chú lắng nghe tâm sự của cậu bé. Khi nó nói xong thì cô phân tích. Sau này em gọi chị là được rồi. Chị chỉ mới 20 tuổi thôi. Theo chị nghĩ môn học nào cũng quan trọng ngang nhau. Ngành nào cũng tốt, chỉ cần chúng ta có đam mê nhiệt huyết. Em cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Chị tin một ngày nào đó bố mẹ em cũng sẽ ủng hộ. Nhưng bây giờ những môn học chính chúng ta nên quan tâm hơn một chút. Đầu tư vào nó để theo kịp chương trình. Nếu như một người giỏi về bên sử học nhưng lại nhạy bén về cả bên toán học thì chắc chắn tương lai sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, đúng không? Đức gật đầu lia lịa. Thằng bé cũng không làm khó Thiên An mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Không ngờ cậu bé này khá thông minh, những bài toán trong sách đều không làm khó được. Thiên An chẳng hề vất vả. Cô quan sát kỹ từng bước làm của Đức, nếu có vấn đề gì thì nhắc nhở ngay. Thời gian 90 phút trôi qua thật nhanh. Khi dậy xong, Đức còn dẫn Thiên An ra tận cổng, khiến bác giúp việc được phen mắt tròn mắt dẹt. Bác ấy nói đây là lần đầu tiên mà Đức làm vậy đấy. Các gia sư trước ai cao thủ dạy được đúng một tháng, còn lại đều nghỉ sau vài ngày. Không ai chịu được tính khí thất thường khó chịu của cậu bé. Thiên An chào tạm biệt. Cô bước nhanh ra ngoài, men theo con đường hẻm để ra chỗ chờ xe buýt. Căn hẻm vắng lặng, không bóng người qua lại, chỉ lay lắt những bóng đèn hai bên vệ đường. Cô cố gắng bước cho nhanh để đi khỏi đoạn này, nhưng đi được một đoạn thì thấy một bé gái chắc tầm 5-6 tuổi đang đứng khóc một mình. Thiên An vội vã bước lại gần hỏi thăm đứa bé, nhưng nó càng khóc to hơn. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên hùng hổ đi tới. Ông ta quát inh ỏi. Tao đã bảo mày cút đi rồi. Mày tính đứng đây ám quẻ nhà tao đến khi nào nữa? Mẹ, mẹ. Bé gái vừa khóc vừa gọi mẹ. Cả người bé run lên cầm cập. Theo quán tính, Thiên An cứ ôm chặt lấy bé gái. Còn người đàn ông kia thì không ngừng giằng co để túm lấy đứa bé. Chừng vài phút sau, có một người phụ nữ mập ú chạy tới không ngừng mắng nhiếc. Thì ra đây chính là con nhân tình mà ông giấu kín bấy lâu nay. Ông chỉ là cái loại chó chui gầm chạn mà hôm nay dám dẫn mẹ con nó tới đây khiêu khích tôi chứ gì. Được rồi, chúng mày thích thì bà chiều. Hôm nay nhá, bà xử từng đứa một. Không phải, bà hiểu lầm rồi. Tôi không biết cô ta là ai hết. Nhầm mà, này thì nhầm này. Bà ấy túm tóc chồng, cùi trỏ thụi tới tấp vào mặt ông ấy. Thiên An vì quá sợ hãi nên bất ngờ ôm lấy đứa bé chạy thục mạng. Người phụ nữ kia tính đuổi theo nhưng bị chồng sống chết giữ lại. Cuối cùng cô cũng thoát được con hẻm này. Khi tới chỗ đông người, Thiên An mới đặt đứa bé xuống rồi ôm bụng thở hổn hển. Đứa bé mở to đôi mắt trong veo nhìn cô rồi khẽ hỏi: cô dẫn cháu đi tìm mẹ được không? Mẹ cháu tên là gì? Mẹ cháu ở đâu? Mẹ cháu chết rồi. Bà bảo vì cháu nên mẹ cháu mới chết. Muốn tìm được mẹ thì xuống âm phủ mà tìm. Nhưng mà cháu không biết âm phủ là ở nơi nào. Nghe tới đây, sống mũi Thiên An cay xè. Cô thấy thương đứa bé giống như số phận mình. Đứa bé nói tiếp: bà cháu đem cháu trước cửa nhà ông bà hồi nãy. Bà bảo ông ấy là bố đẻ của cháu. Nhưng mà họ không cần cháu. Ông ấy đuổi cháu đi rồi. Thiên An ôm thật chặt đứa bé này. Cả hai cùng bật khóc. Hai con người xa lạ, nhưng dường như những tổn thương mà họ phải trải qua đều khá giống nhau. Thiên An hiểu được những cảm giác mà cô bé này đã phải trải qua. Thực sự nó vô cùng kinh khủng. Con bé xoa bụng rồi lấy nhí: cháu đói lắm. Từ sáng tới giờ cháu chưa được ăn gì cả. Cháu chỉ biết đứng đợi ở trước cổng nhà kia thôi. Thiên An giật mình, cô cúi xuống bế thốc đứa bé rồi căn dặn: bé con chịu khó, chúng ta đi ăn nha. Thiên An đi bộ thêm khúc nữa thì gặp quán hủ tiếu gõ bên đường. Cô gọi một tô cho con bé. Dường như nó đói quá nên ăn ngấu nghiến. Thiên An cứ quan sát nó rồi lại thở dài. Cô cũng không biết nên làm như thế nào cho hợp lý. Bất chợt Thiên An hoảng hốt khi nhìn thấy biển báo xe buýt. Chuyến cuối cùng là 21 giờ nhưng hiện tại đã trễ hơn tiếng. Cô nghẹt mặt nhưng không dám nói ra mà đợi đứa bé kia ăn cho hết tô hủ tiếu. Sau khi ăn xong, đứa bé vươn vai nhìn sang Thiên An rồi cúi gằm mặt: cô cho cháu đi theo với, cháu sợ ma lắm, cháu không dám ở một mình. Cháu đi bán vé số với nhặt ve chai được đấy. Mọi khi cháu vẫn đi bán phụ bà, nhưng mà giờ bà không cần cháu nữa. Thiên An nhất thời không biết phải làm thế nào. Suy đi tính lại một hồi, cô quyết định đưa con bé về phòng trọ của mình rồi tính tiếp. Vì đoạn đường khá xa nên cô đành bấm bụng thuê xe ôm để đi về. Khi tới nơi, thấy Nhã Hân đang ngồi trước cửa phòng ngóng ra ngoài. Thấy tiếng xe máy, cô ấy cứ ngỡ là Vũ Kỳ, nhưng rồi khuôn mặt nhanh chóng hiện rõ sự thất vọng. Nhìn Thiên An dắt thêm một đứa bé lạ hoắc về, Nhã Hân đứng bật dậy rồi hỏi dồn: cô đi đâu đấy? Đứa bé này là ai? Tự dưng dẫn nó về đây. Tôi đi dạy gia sư. Đứa bé này tôi gặp ở ngoài đường, thấy nó tội quá nên mang về. Mẹ nó mất rồi, bố nó có gia đình không chấp nhận nó. Thiên An kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhã Hân nghe, cứ tưởng nhận được sự đồng cảm, nhưng không ngờ cô ấy lại gắt lên: Cô thôi không cô với tôi cái gì hết. Từ giờ cứ mày tao cho nó vuông. Mày bị điên hay sao thế? Mày không lo nổi thân mày, mày còn đèo bòng cái gì nữa? Đem nó lên công an là xong chuyện. Người nhà nó không sót thì mày sót cái nỗi gì? Đứa bé nghe vậy thì khóc òa lên. Nó cứ giữ chặt tay Thiên An, như sợ cô ấy sẽ lại vứt bỏ nó như bà ngoại. Nhã Hân bực bội: nín ngay, nó đã động vào mày chưa mà mày gầm rú lên như thế? Thôi thôi, con bé vất vả cả ngày rồi, để cho nó vào đây ngủ đi đã, có gì tính sau. Giờ tôi... à quên, tao cũng đau đầu quá. Thế mày ăn gì chưa? Chưa, chưa ăn cái gì hết. Tao úp cho mày tô mì tôm nhá. Giờ phòng tao chỉ có mỗi mì tôm thôi. Ừ. Thiên An dẫn đứa bé kia về phòng, rửa chân tay sạch sẽ, rồi giục bé lên giường đi ngủ trước. Con bé nghẹn ngào: cháu tên Huyền, cô đừng bỏ cháu nhá. Cháu hứa không lười biếng, cháu sẽ đi làm phụ với cô. Việc gì cháu cũng làm được. Trước khi chết, mẹ cháu bảo là nhất định cháu phải sống thật tốt, không được làm phật lòng người đã kêu mang mình. Ánh mắt Thiên An rớm rớm như sắp khóc tới nơi. Cô vuốt mái tóc con bé rồi gật gù: bé Huyền ngủ ngoan đi, cô không bỏ bé đâu. Vậy sau này chúng ta nương tựa vào nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhất định cô không bỏ rơi cháu. Huyền vừa khóc vừa tiếp lời: cô, hay là cô cho cháu gọi cô bằng mẹ được không? Cháu nhớ mẹ lắm, cháu thèm được gọi mẹ, nhưng mà chẳng được nữa rồi. Ừ, mẹ ơi. À, con gái. Tuy tiếng gọi còn sượng chân, nhưng Thiên An tự nhủ sẽ cố gắng làm quen. Cô tặc lưỡi mặc kệ mọi thứ và tự nhủ sẽ nhanh chóng kiếm được việc làm. Cô cũng không nỡ để cho bé Huyền rời đi, cô sợ con bé sẽ phải khổ cực. Hai người nói chuyện thêm chút nữa, rồi Thiên An dặn cô bé đi ngủ trước, còn mình sang phòng bên cạnh có chút việc. Đứa bé kia hiểu chuyện tới mức chẳng mề nhau mà còn lẩm bẩm: "Mẹ đi nhanh rồi về sớm ngủ cho khỏe, con ngủ trước đây, lát mẹ ngủ ngon." Thiên An đặt nụ hôn lên trán con bé, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cho nó, rồi nhẹ nhàng đóng chặt cửa, bước sang phòng Nhã Hân. Căn phòng của cô ấy đã được dọn sạch sẽ, không còn dấu hiệu của cuộc ẩu đả lúc sáng. Nhã Hân đang đun nước sôi, cô ấy chuẩn bị sẵn hai bát mì tôm, cô vừa làm vừa bực bội. "Này, vào đây ăn đã, kệ cha nó đi, tới đâu rồi tính tiếp tới đó. À, nhà đó dạy được không? Tao cho bà phụ huynh số của mày xong cãi nhau với lão Kỳ nên quên khuấy đi mất. Tao suy nghĩ cả buổi rồi, chắc tao buông thôi mày ạ. Suốt quãng thời gian yêu nhau, tao thấy tao hết nước mắt rồi. Chập tối nghe chuyện bố tao đi viện, nhưng tao không có tiền gửi cho bố, mà tao thấy tao bất hiếu quá. Đã vậy bố tao còn gửi bao nhiêu đồ ăn lên cho tao, ông sợ tao ở trên đây thiếu thốn. Xưa giờ tao làm được bao nhiêu tiền đều lo cho anh ta hết, không dám ăn ngon mặc đẹp. Đã vậy hàng tháng còn lấy tiền của các cụ gửi lên. Tự dưng sau chuyện này, tao thấy tao ngu thật đấy." Thiên An mừng vì cuối cùng Nhã Hân cũng đã nhận ra được sai lầm để buông bỏ. Cô nắm tay Nhã Hân rồi động viên: "Không sao, biết sai mà sửa là tốt. Tao tin nhất định mày sẽ kiếm được người biết trân trọng. Người như Vũ Kỳ không hề tử tế, mày cứ cố chấp ở bên anh ta thì cả đời không bao giờ có được hạnh phúc." Nhã Hân mím môi gật đầu, tuy trong lòng vẫn đau như bị cào xé, nhưng cô quyết tâm sẽ làm lại từ đầu. "Này, nước sôi rồi đấy, đổ vào bát đi, ăn nhanh đi ngủ, mai tao đi xin việc tốt. Thế đứa bé kia, mày tính nuôi thật à? Thôi đừng nhắc chuyện này, cứ nuôi đã rồi tính sau chứ tội nó lắm. Mày không biết cảm giác mất đi người thân. Thôi thôi nín đi, nói vậy đã khóc rồi, tùy mày đấy. Nói chung hoàn cảnh con bé đó cũng tội, mà do chúng ta nghèo quá. Nghèo cũng là cái tội, đúng không mày?" Họ không nói tiếp, lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người một tô mì tôm, gắp miếng mì tôm vào miệng mà cổ họng cứ mặn chát. Họ cứ ăn cho xong bữa đã, mỗi người đều ôm một mớ tâm trạng hỗn độn của mình. Bên ngoài trời tối đen như mực, gió bắt đầu nổi lên, dường như báo trước tương lai chẳng hề dễ chịu. Hai cô gái này liệu có thể chống chọi được cuộc sống nghiệt ngã hay sẽ bị vùi dập tà tơi? Chẳng ai biết trước được. Tuy nhiên bây giờ họ đã kiệt sức, họ chỉ muốn ăn cho xong rồi leo lên giường, gột sạch những suy nghĩ tiêu cực, ngủ một giấc thật ngon. Vừa mới đặt tô mì tôm xuống thì tiếng Vũ Kỳ đã oang oang: "Mẹ, mẹ vào đây, con ở trong này." Một người phụ nữ bước vào, tay vẫn ôm khư khư chiếc túi xách đã khá cũ kỹ, khuôn mặt hằn sâu, những nếp nhăn khắc khổ. Bà ấy chính là mẹ ở quê của Vũ Kỳ. Công việc chính là làm nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nên trông già nua trước tuổi. Nghe Vũ Kỳ kể, anh ta là con trai duy nhất trong nhà. Làng của Vũ Kỳ nghèo lắm, cả làng có mình anh ta được học tới đại học, nên bố mẹ cắn răng bằng mọi giá nuôi con trai ăn học thành tài. Ông bà luôn nhắc nhở phải sống chết bám trụ trên thành phố để có cơ hội đổi đời, khi ấy mới có thể làm rạng danh tổ tiên. Họ không hề biết rằng Vũ Kỳ sau khi ra trường nhưng vẫn còn lông bông lang bang, chẳng có việc làm ổn định. Cả năm trời ăn bám vào số tiền trợ cấp của bố mẹ Nhã Hân và tiền đi làm thêm ít ỏi của cô ấy, nhưng lúc nào anh ta cũng cho mình là giỏi. Mỗi khi gọi điện về quê đều khua môi múa mép, nổ cho banh chành. Bà Hạnh nhìn hai cô con gái ở trong phòng Vũ Kỳ lúc nửa đêm thì khá ngạc nhiên, còn anh ta nhanh nhanh nhẩu nhẩu thanh minh: "Ở đây là hàng xóm ở cùng dãy trọ, hết ga nên sang phòng con nấu nhờ. Thôi, hai người về phòng đi, để mẹ con tôi còn đi ngủ sớm." Nhã Hân quá bất ngờ nên cứ đứng ngây như phỗng. Cô đang không hiểu chuyện gì diễn ra, tại sao Vũ Kỳ lại gọi người đàn bà này là mẹ. Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Rõ ràng hồi mới quen, anh ta giới thiệu bác gái là người sang trọng quý phái. Đã vậy suốt những ngày tháng qua, cô vẫn hay trò chuyện với người khác. Tự dưng Nhã Hân thấy ghê tởm người đàn ông mà mình đã yêu hơn mạng sống, ngay cả người sinh ra mà anh ta cũng dám trắng trợn bày trò. Nhã Hân cúi đầu chào mẹ Vũ Kỳ, rồi dắt tay Thiên An sang phòng bên cạnh. Cô lạnh lùng tới mức khiến Vũ Kỳ có chút chột dạ. Đây là lần đầu tiên cô ấy hành xử như vậy. Mọi khi, dù anh có vô lý kiếm chuyện tới cỡ nào, thì Nhã Hân cũng đều xuống nước, xin lỗi làm lành trước. Không bao giờ cô ấy dám phớt lờ rồi bỏ đi như thế. Tuy khó chịu là vậy, nhưng vì có mẹ ở đây nên Vũ Kỳ cũng không dám to tiếng, mà vội dọn dẹp giường cho gọn rồi bảo mẹ đi ngủ trước, còn mình thì đem quần áo vứt luôn trong chậu ở nhà tắm. Thì thấy đống quần áo bẩn vẫn nguyên xì. Máu nóng muốn dồn tới não, nhưng anh ta nắm chặt tay Thành Quyền, nghiến răng nhẫn nhịn. Vũ Kỳ vẫn đinh ninh Thiên An đã nói linh tinh rồi tiêm nhiễm vào đầu Nhã Hân, nên cô ấy mới hành xử khác lạ như thế. Anh ta ôm bụng đói meo tắt điện đi ngủ, trong lòng vẫn ấm ức mãi không thôi. Ở phòng bên cạnh, Nhã Hân nói hết những dối trá mà Vũ Kỳ đã lừa dối mình, kể cả chuyện nhờ người khác đóng giả làm mẹ. Ngoài ra còn rất nhiều những chuyện mà hồi đó cô vẫn coi là nhỏ nhặt. Bây giờ nghĩ lại, Nhã Hân vẫn còn chua chát. Cô biết mình đã quá ngu ngốc trong thời gian dài, cứ tưởng anh ta là người có thể dựa dẫm suốt cuộc đời. Nhưng sau chuyện này đã sáng mắt sáng lòng, họ nói chuyện tới sáng mới chịu đi ngủ. Hôm nay Nhã Hân trút bỏ được mọi muộn phiền, cô cũng không còn thấy đau khổ hay quá bi lụy. Hóa ra khi con người đã thông được tư tưởng thì chuyện chấm dứt một mối tình tưởng chừng quá sâu đậm cũng không đau như mình tưởng tượng. Hôm sau đúng vào ngày nghỉ, cộng thêm tâm trạng không được tốt nên Nhã Hân ngủ một mạch tới trưa. Khi mùi thơm của thịt heo cùng hành phi bay sộc vào cánh mũi thì cô mới từ từ mở mắt. Bà Huyền đang ngoan ngoãn ngồi một góc nhặt rau, nãy giờ nữa cứ lẩm bẩm nói chuyện với Thiên An vì sợ làm Nhã Hân tỉnh giấc. Khi thấy cô ấy mở mắt, nó cười toe toét: "Cô không ngủ tiếp đi, mẹ An bảo là để cô ngủ cho ngon không được đánh thức. Nay cháu phụ mẹ nhặt rau, mai cháu sẽ đi lượm ve chai cho mẹ." "Huyền giỏi thế, cháu biết nhặt ve chai cơ á?" "Cháu biết mà, hồi xưa ở cùng ngoại cháu cũng đi nhặt với bán vé số. Hôm nào bán hết á, bà mới cho cháu ăn cơm. Bà bảo cháu là đồ ăn hại, sao chổi nên bà ghét lắm. Mấy lần á bà vứt cháu ở ngoài bến xe, nhưng mà may cháu gặp được người quen đưa về." Hai cô gái kia không hẹn mà gặp, cùng liếc nhìn nhau, dường như họ đều thương cảm cho số phận của cô bé này. Thiên An vì không muốn Huyền nhớ tới việc không vui trước đây nên đành lảng sang chuyện khác: "Con để đấy, đi vào trong kia rửa chân tay cho sạch sẽ. Mẹ nấu xong rồi, dì Hân cũng đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm cho nóng. Nay nhà mình ăn mừng một bữa nên đồ ăn tương đối thịnh soạn. Ngày mai nhá, cùng nhau đi cày, cứ cuối tháng sẽ ăn ngon như vậy một lần. Cả nhà nhất trí không?" "Nhất trí, nhất trí." Bữa cơm rộn ràng tiếng cười nói, tuy đơn sơ đạm bạc nhưng chứa chan tình nghĩa. Thiên An chẳng biết nấu ăn, cô vừa nấu vừa coi trên YouTube nên món mặn món nhạt, nhưng chẳng có ai than phiền. Dường như trong họ chỉ có niềm vui của cuộc sống. Bé Huyền được cả hai người kia gắp đầy thức ăn rồi giục ăn cho no còn nhanh lớn. Nhã Hân cũng chẳng nghĩ ngợi mà cứ thế ăn ngon lành. Trái ngược với bên này, phòng của Vũ Kỳ lại căng thẳng như muốn nổ tung tới nơi. Bà Hành sau khi phát hiện có quần áo của phụ nữ trong phòng con trai thì điều tra cho ra xem người đó là ai. Cuối cùng anh ta đành phải khai nhận của Nhã Hân, đồng thời cũng thừa nhận họ đang sống thử. Nhã Hân vẫn đang là sinh viên. Bà Hạnh thất vọng ra mặt. Bà ngồi sụp xuống giường, hai tay run rẩy ôm chặt mặt. Nếu như hôm nay bà không phải lên thành phố khám bệnh rồi nằng nặc tới nơi xem con trai ăn ở ra sao thì chắc bà mãi mãi không biết được những chuyện mà Vũ Kỳ giấu kín lâu nay. Sau khi nghe hết mọi chuyện, bà bực bội: "Gọi cô ấy qua đây, mẹ muốn nói chuyện." Vũ Kỳ có chút khó hiểu nhưng cũng miễn cưỡng sang phòng bên. Khi thấy Nhã Hân đang vui vẻ ăn uống thì anh ta lại càng bực bội, đá thúng đụng nia: "Về phòng, mẹ tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô ăn như chết đói chết khát thế, người ta lại nghĩ những tháng ngày này cô ở cùng với tôi bị bỏ đói lâu ngày, lúc nào cô cũng nông cạn như đứa ít học." "Im đi, nói nhiều. Tôi và anh chẳng còn liên quan gì tới nhau hết. Quần áo hôm qua tôi chưa kịp dọn, lát nữa tôi sẽ dọn hết những thứ đó. Sau này tôi sẽ ở cùng Thiên An, phòng đó anh có thể đem người yêu và con anh về ở. Tất nhiên tôi không có nghĩa vụ trả tiền phòng nữa. Mẹ anh lên thì anh phải có nghĩa vụ chăm sóc trò chuyện. Tôi với anh giờ chính thức là người dưng, nên tôi không cần phải qua để chào hỏi mẹ anh. Mà tôi cũng chẳng biết liệu người này là thật hay là giả. Chứ mất công nếu là giả, họ lại chửi tôi ngu nữa." Cô được lắm." Vũ Kỳ giơ nắm đấm nhưng rồi từ từ hạ xuống. Có chết anh ta cũng không nghĩ người con gái ấy lại quay ngoắt thái độ như vậy. Ánh mắt Nhã Hân bây giờ lạ lắm, tràn đầy sát khí chứ không đơn thuần, sợ sệt như những ngày lẽo đẽo chạy theo Vũ Kỳ, sợ anh ta bỏ rơi. Có lẽ giận quá hóa thẹn nên Vũ Kỳ đi thẳng ra ngoài ngõ chứ không quay lại phòng. Nhã Hân vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cô bưng bát cơm ăn tiếp, nhưng thực chất đang nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Vết thương trong lòng cô vẫn còn đang rỉ máu, nó cần thời gian để chữa lành. Khi còn đang miên man suy nghĩ thì bà Hạnh đã bước sang. Bà vừa nhìn đã nhận ra ngay Nhã Hân, vì hồi nãy bà đã thấy ảnh cô trên điện thoại của Vũ Kỳ. Xưa giờ bà là người truyền thống coi trọng chính tiết, bà vẫn luôn dạy con trai yêu ai, bà không cấm đoán, nhưng nhất định cô con dâu được cưới về thì phải còn trinh trong đêm tân hôn. Bà không thích những cô gái quá mạnh bạo, sống thoáng trong tình yêu. Lần này lên bất chợt lại thấy Nhã Hân như vậy nên bà càng không vừa mắt. Bà Hạnh tỏ rõ thái độ không vui. Cháu ở với thằng Kỳ nhà bác, mà sao thấy bác lên đây lại sang phòng bạn ăn cơm thế này? Thiên An nhanh nhảu, cháu mời bác vào ăn cơm. Không dám, nồi cơm sắp hết thế kia, bác mà ngồi xuống còn ra thể thống gì nữa. Bác chỉ muốn coi đứa con gái mà thằng Vũ Kỳ nó chọn như thế nào. Và bây giờ bác đã sáng mắt sáng lòng. Không biết bố mẹ cây Hân sẽ nghĩ gì khi con gái mới học năm ba mà sống thử với nhau như vợ chồng thế này nhỉ? Nhã Hân lúc này không còn nể nang gì nữa. Cô không bao giờ chấp nhận việc ai động chạm tới bố mẹ mình. Lời nói có phần gay gắt. Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang lời bác. Cháu thừa nhận cháu sai. Cháu có mắt như mù nên mới yêu con trai bác. Cháu cũng đã ở cùng với con trai bác trong suốt thời gian qua. Nhưng toàn bộ chi phí ăn uống là tiền của cháu. Cái này bác có thể gọi anh ta về ba mặt một lời mà đối chất. Thứ hai, cháu và con trai bác đã chính thức chấm dứt từ hôm qua, không còn liên quan gì nữa. Chút cháu qua dọn đồ, bố mẹ cháu không liên quan tới chuyện này, nên hy vọng bác đừng có lôi vào. Còn chuyện hai mẹ con bác, thì bác và anh ta tự về mà giải quyết với nhau. Bà Hạnh á khẩu khi Nhã Hân đốp chát không nể năng. Bà ngượng chín cả mặt, nhưng mà chẳng thể nói được gì mà lủi thủi đi về, bực bội chửi rủa một mình. Thiên An thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì vội xoa dịu. Mày liều thế, dám nói tay đôi với bác ấy luôn à? Kệ, giờ cũng chẳng còn gì để mà mất. Ăn nhanh đi, lát tao chở mày qua tiệm quần áo. Nghe bảo đang tuyển thêm người đấy. Con bé Huyền nhanh nhẹn lại ngoan ngoãn, mình cố xin họ cho nó ở đó. Chứ nó bé như cái kẹo mút dở thế này, đi bán vé số sao được? Ở đây thành phố xe cộ tấp nập nguy hiểm lắm. Thiên An nghe vậy thì mừng quính, ăn nhanh nhanh chóng chóng cho xong bữa rồi dọn dẹp. Sau đó cả ba người cùng chung chiếc xe máy cả tàng đi tới chỗ mà Nhã Hân đã kể. Shop quần áo này lớn lắm, nằm ngay ở trung tâm quận nhất. Khách ra vào đông nườm nượp, nhân viên cứ làm việc luôn chân luôn tay. Thiên An nắm chặt tay bé Huyền như sợ bị lạc mất. Họ cứ đi theo Nhã Hân vào bên trong để gặp quản lý. Người quản lý ở đây khá trẻ, chắc chỉ tầm 27-28. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, ăn mặc đúng đẳng cấp của người có tiền. Quản lý tên Hà Anh, shop này do bố mẹ cô ấy mở ra. Hà Anh học chuyên ngành quản lý nhân sự mới du học về nước. Cô không hề có hứng thú với buôn bán kiểu này, nhưng công ty của bố mẹ về làm lĩnh vực thời trang nên họ buộc cô phải học việc từ vị trí quản lý shop quần áo. Một nhân viên giới thiệu: thưa quản lý, đây là nhân viên tới xin việc. Em chào chị ạ. Hai đứa xin luôn à? Đang là sinh viên à? Dạ không, bạn em xin thôi chị. Em vẫn đang đi học nên là không sắp xếp được thời gian. Chị coi con bé này nó nhanh mồm nhanh miệng lắm đấy, làm việc cũng rất là tốt. Chị có thể sắp xếp cho nó làm cả ngày được không? Em có kinh nghiệm bán hàng chưa? Hồi nãy Nhã Hân đã dặn trước, nếu ai hỏi kinh nghiệm thì phải nói là có rồi, nhưng bán bánh ngọt, nếu nói chưa từng bán hàng thì chẳng ai dám nhận. Thiên An không quen nói dối nên ngượng ngập trả lời. Em đã bán hàng rồi, nhưng bán bánh ngọt thôi chị ạ. Hà Anh nhìn từ trên xuống dưới rồi gật gù. Vậy mai em qua thử việc, có đứa nhân viên cũ hướng dẫn, lương 7 triệu, làm từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Phụ cấp ma tháng 1 triệu tiền cơm, nếu ai làm tốt ấy sẽ thưởng thêm phần doanh thu. Thiên An ngay lập tức đồng ý, cô liên tục cảm ơn Hà Anh. Bỗng sực nhớ ra bé Huyền, cô lý nhí. Chị ơi, em có chuyện này nữa, em có thể dắt con em đi làm theo được không ạ? Hai mẹ con em ở trọ, em mới lên Sài Gòn lần đầu. Con bé nhà em ngoan lắm, nó ngồi một chỗ chứ không quậy phá gì hết đâu ạ. Hà Anh chớp mắt đầy khó hiểu. Có lẽ Thiên An mặt vẫn trẻ măng mà đã có con. Cứ tưởng cô ấy sẽ từ chối nhưng không ngờ lại đồng ý. Gần đây có trường mầm non do chị mở ra, em có thể đi sớm một chút xong dẫn bé qua đó học. Tiền học được miễn phí, nhưng tiền ăn em phải chi trả đấy, coi như giúp đỡ nhân viên. Sau này đừng dại dột mà nghe theo mấy cái thằng sở khanh. Đẻ đứa con phải có kinh tế hãy đẻ. Nhã Hân với Thiên An vẫn đang sốc vì những đãi ngộ thì bị dội gáo nước lạnh. Thiên An muốn nói về bé Huyền nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, bởi cô thấy nó cũng không quá quan trọng. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng xôn xao. Đại Vũ, anh Đại Vũ tới kìa. Hà Anh lập tức đứng phát dậy. Cô soi mình trong gương, chỉnh trang đầu tóc, trên môi nở nụ cười thân thiện. Đại Vũ bước vào, công nhận người đàn ông này đi tới đâu cũng phả ra khí chất khác người. Anh ấy bước nhanh tới chỗ Hà Anh rồi khẽ cười. Chúc mừng sinh nhật em. Tối nay anh có cuộc họp quan trọng với đối tác nên không thể đến chung vui cùng với em được. Nghe tới đây, sắc mặt Hà Anh kém hẳn đi. Tuy khá buồn bã nhưng vẫn phải gượng cười như không có gì xảy ra. Năm nào cũng thế. Mỗi khi tới sinh nhật cô thì Đại Vũ đều tìm cách thoái thác. Luôn tặng những món quà đắt tiền, phiên bản giới hạn trước cho Hà Anh, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ muốn cùng cô tới tổ chức sinh nhật cùng đám bạn. Bởi vì ở đó có một người mà không bao giờ Đại Vũ muốn gặp, đó là Khải Duy, người từng là bạn thân chí cốt của Đại Vũ. Khải Duy là anh họ trên danh nghĩa của Hà Anh, nhưng thực chất anh ấy cũng yêu thầm Hà Anh đã 6 năm ròng rã. Từng ấy năm trôi qua, anh luôn âm thầm đứng sau bảo vệ, lắng nghe những tâm sự vui buồn của cô. Chỉ cần Hà Anh gọi, dù trời mưa gió bão bùng, dù cho bận trăm công nghìn việc, thì anh cũng vứt bỏ hết mọi thứ để đến bên cô. Nhưng trong thâm tâm Hà Anh, cô luôn coi Khải Duy như người anh trai của mình, không hơn không kém. Trái tim cô từ hồi bé xíu đã đặt trọn về một người duy nhất, dù rằng người đó vẫn mải miết đi nơi thật xa, chẳng bao giờ quay lại nhìn mình. Khải Duy, Đại Vũ cùng Phong Huy là bộ ba thân thiết từ nhỏ tới lớn, bố mẹ họ cũng là bạn thân của nhau. Cứ tưởng rằng tình bạn ấy sẽ mãi mãi bền chặt, nhưng từ khi Phong Huy mất thì hai người kia cũng cạch mặt, thậm chí đã từng đánh nhau đến sức đầu mẻ chán. Dù đã 10 năm trôi qua, nhưng họ vẫn không thể bình thường lại được. Năm ấy Khải Duy bị thất tình nên uống rượu say khướt, quậy tung quán bar, chọc giận bọn xã hội đen nên bị chúng đánh cho một trận tà tơi. Phong Huy vì cứu bạn nên bất chấp nguy hiểm lăn xả vào, cuối cùng cậu ấy đã lỡ tay đâm trúng tên đàn em của trùm xã hội đen. Vết thương khá sâu, lại trúng chỗ hiểm nên tên đó chết ngay tại chỗ. Bố mẹ của Khải Duy là cấp cao bên trung ương, lại sắp bầu cử, họ không muốn có bất cứ sự cố gì nên chuyện này đã được giải quyết sạch sẽ. Khải Duy nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ mình, vì không muốn liên lụy tới tiền đồ của họ nên có bao nhiêu tội trạng đổ hết lên đầu Phong Huy. Có lẽ Phong Huy vì quá sốc cộng thêm thất vọng nên cậu ấy đã quyết định tuyệt thực. Phong Huy lại bị bệnh hen suyễn bẩm sinh nên chỉ một thời gian bị tạm giam, cậu ấy cũng đã mất. Vụ án nhanh chóng khép lại, mặc kệ những lời kêu oan, tiếng khóc thấu tận trời xanh của người thân Phong Huy. Suốt những ngày ấy, Đại Vũ cũng tất tả ngược xuôi để đi tìm công lý cho bạn. Anh biết có rất nhiều điểm uẩn khúc ở trong này, toàn bộ camera đã bị xóa hết. Sau này Đại Vũ phải bỏ tiền nhờ người nghe ngóng tình hình nên mới biết đầu đuôi sự việc. Anh cũng lập tức đi tìm Khải Duy chất vấn, nhưng người này luôn luôn im lặng, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Hôm ấy hai người họ đã đánh nhau một trận rất lớn, khiến cả hai đều máu me be bét. Đại Vũ cũng bị bố mẹ ép ra nước ngay sau đó một tuần, vì sợ con trai sẽ gây ra chuyện lớn. Hồi ấy Đại Vũ không thể nào thay đổi được quyết định của bố mẹ, phần vì quá đau buồn, phần vì quá buồn chán nên cậu đã sang Mỹ du học. 4 năm sau, Đại Vũ về nước tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Với đầu óc nhạy bén cùng với những kinh nghiệm quý báu học được từ nước ngoài, lại có bố mẹ tận tình chỉ dạy, Đại Vũ nhanh chóng tạo nên thương hiệu trong giới xe hơi. Mỗi khi nhắc tới 3 chữ Trần Đại Vũ, người ta luôn kiêng nể vì tài năng, cách xử lý truyền thông xuất sắc của người đàn ông này. Sinh nhật của Hà Anh cũng chính là ngày giỗ của Phong Huy, nên dường như nỗi đau càng nhân lên gấp bội. Năm nào cũng vậy, đúng 10 giờ đêm, Đại Vũ lại một mình lái xe ra mộ của bản thân, chuẩn bị đồ ăn rồi cứ thế một mình nhâm nhi, vừa uống vừa tâm sự bên bia mộ. Những người thân của Đại Vũ không hề biết được điều này, họ vẫn nghĩ Đại Vũ bận nên mới không thấy mặt. Và lại Đại Vũ là người của công việc, anh ấy luôn bận bịu với rất nhiều dự án nên chẳng mấy khi gặp được. Đại Vũ luôn sống khép kín lại rất kiệm lời, anh ấy rất ít khi ra mặt, tất cả mọi chuyện đều chỉ đạo cho trợ lý, trừ khi những trường hợp bất khả kháng. Đại Vũ là một người nổi tiếng như thế, nhưng anh rất hiếm khi cho phóng viên phỏng vấn, vì sợ đời tư bị xáo trộn. Mọi thông tin liên quan với anh ấy luôn là chủ đề hot cho cánh phóng viên mổ xẻ. Thậm chí chỉ cần một tin rất nhỏ cũng được các trang mạng mổ xẻ khuếch đại rồi chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên trong tình trường thì người đàn ông này lại vô cùng sạch sẽ, không hề có bất cứ một scandal nào. Chẳng một ai biết cậu ấy có tình cảm với cô gái nào, đang hẹn hò với ai. Bao nhiêu lần họ cố ý gán ghép đẩy thuyền nhưng đều thất bại. Hà Anh bỗng khoác vai Đại Vũ nhanh nhảu. Không sao, em không có buồn đâu. Công việc bây giờ là quan trọng nhất. Em chỉ hy vọng anh luôn giữ gìn sức khỏe, đừng có bắt ép bản thân quá nhiều. Anh cũng 33 tuổi rồi đấy, không trẻ nữa đâu. Cũng nên mở lòng để tìm hiểu một ai đó rồi tiến tới hôn nhân đại sự. Hai bác ấy là mong mòn mong mỏi lắm rồi đấy. Đại Vũ nghe tới đây chỉ cười xòa, để lộ ra hai má núm đồng tiền sâu hoắm. Nụ cười của anh ấy khiến Hà Anh muốn hẫng đi một nhịp. Lần nào cũng vậy, cô đều si mê không kiểm soát mỗi khi thấy Đại Vũ cười. Trái tim cô cũng đập rộn rã đủ cung bậc cảm xúc. Từ xa, Nhã Hân nhìn thấy cảnh này thì huých vai Thiên An. Đẹp đôi mày nhỉ, đúng là trai tài gái sắc như phim Hàn Sẻng bước ra. Trời ạ, sao trên đời lại có hai người hợp đến nhau đến như vậy không biết. Khuôn mặt nhá cũng đậm chất phu thê. Tao nghe các cụ bảo là hễ đôi nào có nét phu thê chính là vợ chồng kiếp trước đấy. Tình cảm của họ sâu đậm nên kiếp này bằng mọi giá phải tìm thấy nhau. Họ là họ sẽ sống hạnh phúc tới già. Thiên An thoáng chạnh lòng, bố mẹ cô cũng từng được người ngoài nhận xét như thế. Nhưng bây giờ đã xa cách âm dương, mẹ cô lại biến mất không hề có bất cứ tin tức gì. Thiên An chẳng bao giờ tin vào những điều đó. Cô chỉ tin vào khoa học. Cô cũng không mơ mộng vào tình yêu. Đối với cô nó quá phi thực tế. Chẳng có tình yêu nào màu hồng tốt đẹp hết. Cô không muốn nhắc tới chuyện này nên kéo Nhã Hân đi về, nhưng không để ý nên va trúng vào tủ kính, gây tiếng động mạnh, khiến bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn về phía họ, làm cả hai lúng túng. Đại Vũ theo quán tính cũng liếc mắt nhìn. Anh hơi bất ngờ vì gặp được Thiên An, bởi ấn tượng về cô gái này khá tốt. Cô ấy mạnh mẽ, dám đứng ra nói lý lẽ, không chịu nhún nhường trước thế lực đen tối, dù cho nó có lớn mạnh cỡ nào. Thiên An vội cúi đầu rối rít, rồi nhanh chóng cùng Nhã Hân rời đi. Cả hai mặt đỏ như gốc vì ngượng. Dù đi được một đoạn khá xa, nhưng trái tim cô vẫn đang đập thình thịch. Bé Huyền ngây ngô hỏi: Mẹ An kéo con đi nhanh thế, ai bắt nạt mẹ hả? Mẹ đừng sợ, có con đây rồi. Thiên An như sực tỉnh, cô nới lỏng cổ tay của bé Huyền ngập ngừng lấy nhí: Xin lỗi con ạ, mẹ vô ý quá. À, chúng ta qua kia uống cốc nước mía cho mát ruột. Con thích uống nước mía không? Có ạ, à, con thích lắm. Nhưng mà hồi xưa ấy, ngoại bảo là uống nước lọc cho đỡ tốn tiền. Bà bảo con á không được đòi hỏi bất cứ thứ gì, nếu không á bà đuổi con ra đường không nuôi nữa. Thiên An khẽ thở dài, cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Vì không muốn nhắc tới những chuyện không vui nên cô vội đánh trống lảng: Mẹ khát nước quá, chúng ta uống một chút rồi về. Trưa nay ăn bún cá nhé. Chúc mừng mẹ sắp có việc làm này. Từ ngày mai Huyền chịu khó đi học cùng các bạn, để mẹ đi làm. Con ngoan phải ráng học cho tốt đấy. Đấy là con đường duy nhất để con có được tương lai tươi sáng. Nhã Hân bĩu môi: Gơm, mày cũng đạo lý phết nhở. Thân mình lo còn trả xong mà con nói đi khuyên nó. Thôi nghĩ ít đi cho bớt già. Chúng ta uống nước rồi về mà nấu ăn nữa. Này tự dưng tao lại thấy đói. Công nhận đấy, bỏ được cái của nợ ấy nhẹ cả đũng quần. Mọi khi ngày nào cũng tất bật cơm bưng nước rót tận miệng mà nó còn coi thường sỉ nhục mình không thương tiếc. Đúng là ngủ hết thuốc chữa. Thôi thôi, nhanh nhanh rồi về. Họ tạt vào quán nước mía vỉa hè, uống cốc nước mía rồi cùng chém gió đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Mãi gần tới trưa mới lẽo đẽo chở nhau về nhà. Vừa tới cổng đã nghe mẹ con bà Hạnh cãi nhau toàng toác. Trời ạ, thế giờ con không có ngàn nào hay sao mà mua cái quần cũng ngửa tay xin mẹ thế? Mẹ tưởng á, con đi làm ít nhất cũng phải có đồng ra đồng vào lo cho bản thân chứ. Hay có bao nhiêu tiền nướng hết cho con yêu tinh nhện nhện kia, nó ăn ngập mồm, nó đuổi đi nên mới tàn tạ như thế. Mẹ không đưa thì thôi, léo nhéo mệt đầu. Để yên cho con ngủ, chiều con còn đi xin việc. Cái gì? Con lại thất nghiệp hả? Công việc kia nghe bảo con tốt lắm cơ mà, đang làm ăn thuận lợi tự dưng lại nghỉ thế? Tại cái thằng quản lý đã ngu dốt lại còn tinh tướng. Nó bắt bẻ con, nói con không ra gì trước mặt đồng nghiệp. Con điên tiết đập cho nó một trận rồi nghỉ luôn. Bà Hạnh bực tức không ngừng chửi rủa người quản lý kia, rồi xoa dịu Vũ Kỳ. Nhã Hân chỉ cười khinh bỉ. Cô ngẫm nghĩ, loại này dù có đi tới đâu cũng trụ được dăm bữa nửa tháng, công việc nào cũng có lý do để nghỉ. Đúng là bất tài, vô dụng. Thấy Nhã Hân đi ngang, bà Hạnh bĩu môi: Đàn ông phải lo sự nghiệp đi đầu, chỉ cần có tiền thì gái xếp hàng cả đống. Sau này con rút kinh nghiệm sâu sắc, chọn vợ phải biết chọn người hiền lành tử tế. Những con ham tiền thì mãi mãi chỉ là con đĩ, không hơn không kém đâu. Nhã Hân hừ lạnh, cô chẳng thèm đếm xỉa tới những lời khiêu khích đó. Còn bà Hạnh thì càng thêm tức tối. Bà ấy luôn miệng nói bóng gió, hòng chọc điên Nhã Hân, nhưng không được như ý. Thiên An mở cửa đi vào. Cô vì không muốn rắc rối nên bắt Nhã Hân vào trong nhặt rau, giả câm giả điếc. Bé Huyền cứ chạy đi chạy lại phụ Thiên An nấu nướng. Chỉ một loáng, mùi đồ ăn thơm phức bay khắp cả phòng. Bữa cơm trưa rộn rã tiếng cười, chẳng ai còn quan tâm đến những chuyện không vui nữa. Buổi chiều, Nhã Hân đứng ở ngoài sân phơi quần áo thì bỗng Vũ Kỳ từ đâu chạy sộc tới ép sát cô vào tường, rồi sành sạch ra phía sau dãy nhà trọ là bãi đất trống. Khi không thấy ai, anh ta mới hôn ngấu nghiến, nhưng bị Nhã Hân cắn cho chảy cả máu môi. Vũ Kỳ đau đớn đẩy Nhã Hân về phía sau, nghiến chặt răng đầy bực bội. Em quậy mãi thế, em thừa hiểu mẹ anh đang bệnh nặng nên có những lời nói khó chịu, chứ bà không hề có ác ý. Lẽ ra em nên nhẹ nhàng, nhưng em lại gân cổ cãi tới cùng. Anh thất vọng về em quá đấy. Đủ chưa? Nói đủ rồi thì để tôi về còn phơi đồ nữa. Tôi với anh đã chính thức là người dưng, vì vậy anh không có quyền can dự vào đời sống của tôi. Mong anh hãy giữ lấy tự trọng. Nhã Hân quay người định rời đi, nhưng Vũ Kỳ cứ ôm chặt, mặc kệ cô phản kháng. Anh ta sụt sùi. Anh xin lỗi, anh có lỗi với em, anh nhớ em lắm. Không có em mà anh không sống được. Xin em hãy quay lại bên anh. Em muốn anh làm trâu, làm ngựa gì cũng được hết. Dẹp đi, đừng có phí lời. Anh không buông ra tôi kêu lên bây giờ đấy. Anh hèn lắm. May sao đúng lúc ấy Thiên An đi ra. Cô nhìn Vũ Kỳ đầy khó chịu, khiến anh ta lập tức buông tay. Vũ Kỳ trước khi đi còn không quên đe dọa. Em muốn sống thì quay lại bên anh, ngoan ngoãn như xưa. Còn muốn chết thì cứ gan lì. Anh đã chẳng ngán thằng nào ở đây hết. Khi bóng dáng người này đi khuất, Thiên An mới dám thở mạnh. Cô lo lắng hỏi. Chúng ta ở hết tháng rồi chuyển trọ đi. Chứ tên này á điên tình đấy. Tao thấy bao nhiêu vụ những thằng điên tình, nó cướp đi tính mạng của người yêu, sợ lắm. Mày cứ khéo lo. Thằng này nó chỉ được cái mồm thôi, cho tiền á nó cũng đố dám. Chẳng qua giờ nó không có ai hầu hạ nên mới dùng khổ nhục kế. Dùng không được thì đe dọa. Phòng ở đây rẻ nhất rồi, ra chỗ khác toàn đắt gấp đôi thôi. Chúng ta đói vỡ mồm đấy. Thiên An nghe vậy cũng không dám bàn thêm nữa. Cô chỉ biết khuyên Nhã Hân phải thật cẩn thận, sau này hạn chế tiếp xúc tối đa với Vũ Kỳ. Tuyệt đối đừng chọc điên anh ta kẻo bị vạ. Họ cùng bước vào sân phơi nốt chỗ quần áo. Gần chập tối, có một cô gái tóc vàng hoe, mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, hở trên hở dưới, ngồi trên xe ôm vào tận dãy trọ. Theo sau là một xe ba gác chở đồ đạc lỉnh kỉnh. Hóa ra cô gái này là khách thuê phòng mới chuyển đến. Cô ấy nhìn Thiên An rồi trao mày. Ở đây có đứa nào xài cất với Si không? Thiên An trố mắt, không hiểu là cô gái kia đang nói cái gì. Cô đang định hỏi lại thì đã bị Nhã Hân kéo vạt áo giật lại, nháy mắt ra hiệu nên im lặng. Cô gái đó bỗng phá lên cười, huýt sáo rồi thản nhiên bước vào phòng, chẳng thèm để ý đến thái độ của hai người kia. Đồ đạc của cô ấy lỉnh kỉnh, mang mãi vào mới hết. Đã vậy cô ấy còn thản nhiên thay đồ trước mặt người lạ, không hề có tí chút ngại ngùng, khiến Thiên An cũng phải xấu hổ thay. Họ nhanh nhanh chóng chóng phơi cho xong quần áo rồi lảng đi chỗ khác. Khi vào tới phòng, Nhã Hân vẫn còn tim đập chân run. Cô nuốt khan một ngụm nước bọt rồi lý nhí. Con này á, chắc chắn là gái dịch vụ rồi đấy. Đã vậy còn chơi ma tóe, nên nó mới cất với trà Si. Bữa ta đi mua thuốc, thấy một thằng rõ là đẹp trai, ăn mặc lịch sự bế đứa con vào hỏi chị bán thuốc. Nó nói y chang con này, nhưng mà chị bán thuốc kêu không có. Lúc nó bỏ đi, chị ấy mới kể cho tao nghe. Khiếp, cái ngôn ngữ dị hợm của tụi nó quá là cao siêu. Người thường như mình không thể thẩm thấu được. Thiên An đến bây giờ mới thấy sợ hãi. Cô nghệt mặt về những người hàng xóm đều không đem lại an toàn, nhưng mà giờ chẳng có đồng xu dính túi nên cắn răng chấp nhận. Ở đây ít ra cũng có Nhã Hân làm bạn, và đi làm về cũng khá gần. Nếu chuyển sang chỗ khác, chi phí tăng lên gấp đôi, đồng thời cô cũng phải mua phương tiện đi lại. Giờ tiết kiệm được đồng nào coi như là của để dành. Thiên An cũng phải cố gắng rất nhiều để tập thích nghi với hoàn cảnh sống. Thậm chí những công việc tưởng chừng quá đỗi đời thường, nhưng với cô cũng không hề đơn giản. Nếu như không có Nhã Hân tâm sự chỉ bảo tận tình từng công việc thì rất khó cho Thiên An. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm sống ngoài thực tế. Thiên An thở dài rồi chăm chú ngắm bé Huyền vẫn đang say giấc. Nhìn con bé mà cô thấy bình yên lạ thường. Đã có những lúc tâm trí rằng xé dữ dội, cô sợ mình không nuôi nổi bản thân, sợ làm con bé chịu đói cùng mình. Nhưng mỗi lần nghĩ tới việc phải đưa cái Huyền vào mái ấm tình thương thì cô lại không cam lòng. Bởi con bé cực kỳ hiểu chuyện, lại nhạy cảm, nó chẳng thể bấu víu vào ai. Cô tặc lưỡi quyết mặc kệ số phận, tới đâu hay tới đó. Nhưng đúng là xóm trọ này cũng chẳng thể bình yên như xưa được nữa. Mới có một buổi từ khi cô gái kia vào, mọi thứ đã loạn cào cào. Cô gái mới đến tên Hoàng Yến, là gái phục vụ trong quán karaoke. Lúc nghe người chở đồ gọi tên thì Thiên An mới biết. Cô ấy mặc đồ mỏng tang, chẳng thèm mặc nội y, Cứ Hiền ngang mang ghế ra trước cửa phòng trọ, ngồi bấm điện thoại, rồi gọi điện cho hết người này sang người khác. Ai cũng xưng là người yêu với ông xã. Cô ấy còn cầm cuốn sổ nhỏ với cây bút, ghi tên từng người và thời gian gặp gỡ để không đụng giờ. Những người ở trọ sau khi tan làm, thấy Hoàng Yến thì được phen mắt tròn mắt dẹt, nuốt nước miếng ừng ực. Vũ Kỳ mặc dù thèm khát, nhưng cứ giả vờ không thèm quan tâm, với hy vọng Nhã Hân sẽ tha thứ. Cô ấy mới bỏ anh ta có một ngày mà Vũ Kỳ đã khốn đốn, bởi chẳng có ai chăm lo cơm nước dọn dẹp, và lại anh ta cũng chẳng có một đồng xu dính túi mà lo cho cuộc sống của mình. Ngẫm đi ngẫm lại, Vũ Kỳ vẫn thấy Nhã Hân hơn nhất so với những cô gái mà anh ta quen. Tất cả người kia đều vì tiền bạc lợi dụng, chứ chẳng ai chịu ở nhà lo cơm nước hay lo lắng mọi thứ như vậy. Tất nhiên Vũ Kỳ không ngu tới mức để vụt mất con cá lớn. Anh ta đang tính làm mình làm mẩy để Nhã Hân xuống nước xin lỗi trước, nhưng không ngờ lần này đã phản tác dụng. Cô ấy chẳng những không thèm mảy may đếm xỉa mà còn quyết định chia tay không một chút hối tiếc. Vũ Kỳ nhận ra Nhã Hân đã thay đổi thật rồi. Ánh mắt cô ấy mỗi khi nhìn anh cũng chỉ là sự lạnh lùng tới vô cảm, không hề có chút cảm xúc nuối tiếc thương yêu. Vũ Kỳ nằm trong phòng vắt tay lên trán, nghĩ nát óc xem có cách làm hòa nào hiệu quả hay không. Nhưng bà Hạnh không ngừng làm phiền. Bà ấy gắt om sòm: "Ngày mai anh chở tôi đi bệnh viện. Anh không chở thì làm sao mà tôi biết đường? Lúc nào cũng công việc công việc. Đối với anh, công việc quan trọng hơn người sinh ra anh hay sao? Con đã nói con bận, con bắt xe cho mẹ tới bệnh viện là được rồi. Con có hẹn phỏng vấn với người ta, con không đi thì làm gì có việc. Mẹ có biết ở đây kiếm việc khó tới cỡ nào không? Tiền ăn uống, tiền chi tiêu sinh hoạt một tháng biết bao nhiêu không? Mẹ vô lý vừa vừa phải phải thôi chứ." "Tôi vô lý? Đúng rồi, tôi vô lý nên mới nhịn ăn nhịn mặc. Có bao nhiêu tiền của dồn hết cho anh ăn học. Có bao giờ tôi đòi hỏi anh ngàn nào chưa? Anh đã biếu tôi được một cắc nào hay là một cái kẹo nào hay chưa? Anh nhìn coi, những đứa bằng tuổi anh ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Có đứa mua được đất, mua được xe ở đây. Còn anh á, mang tiếng mất 5 năm đại học mà giờ công việc cũng không có. Tiền mua quần áo cũng ngửa tay xin tôi. Anh không thấy hổ thẹn với lương tâm hả?" "Thôi thôi thôi, mẹ phiền quá rồi đấy. Mẹ im lặng đi, con đau đầu lắm rồi. Mẹ muốn con chết mới hả dạ có đúng không?" Vũ Kỳ đấm mạnh tay xuống giường, khiến bà Hạnh giật thót tim. Bà nhìn sắc mặt con trai đằng đằng sát khí như muốn giết người tới nơi thì không nói tiếp mà lặng lặng ra ngoài ngồi hóng gió. Nhưng đập vào mắt lại thấy Hoàng Yến đang đứng vắt vẻo ở sân, bầu ngực lộ ra một nửa. Bà nóng mắt nghĩ ngợi: cái loại này đúng là nhục mặt với thiên hạ. Bố mẹ nó mà biết chắc có nhảy xuống sông mà tự vẫn cũng không hết nhục. Con gái con đứa thời này dễ dãi thật đấy, mới nứt mắt ra đã sống thử rồi lấy lỗ nuôi thân, nghề nào cũng làm miễn có tiền đút túi. Loạn, loạn thật rồi. Có lẽ vì chướng tai gai mắt nên bà thở dài rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Bà nghĩ bụng sẽ đi chợ nấu một bữa tử tế cho Vũ Kỳ. Dù sao nhìn con trai phờ phạc như vậy, bà cũng thấy xót xa. Từ hôm bà lên tới nay, hai mẹ con toàn ăn cơm hộp, bởi Vũ Kỳ luôn lấy lý do bận không đi chợ được. Bà ở quê ra cũng chẳng biết chợ ở chỗ nào. Hôm nay sẵn tâm trạng không tốt nên bà Hạnh muốn đi dạo cho khuây khỏa đôi chút. Bà vừa mới ra đầu ngõ đã thấy bà bán trà đá vẫy tay gọi vào: "Mẹ Vũ Kỳ mới lên chơi đấy hả? Vào đây uống chút nước đi." Bà Hạnh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bước vào. Người bán nước áng chừng ngoài 60, thân hình quá khổ, cầm cái quạt đang phè phẩy. Bà ấy nhiều chuyện nhất dãy trọ này, tất cả mọi thông tin mà qua miệng bà ấy đều đã tam sao thất bản, nên ai nấy thấy bà nữ cũng chạy cho xa vì sợ vạ lây. Bà nữ rót cốc trà đá đẩy về phía chỗ bà Hạnh rồi cười nói: "Bà chơi được có lâu không? Vũ Kỳ tối nào nó cũng ra đây uống nước. Bữa tôi thấy nó đi cùng với bà là đoán ngay ra bà là mẹ nó, bởi khuôn mặt đã giống y như đúc. Ủa, thế bà ở với nó thì cái Nhã Hân ở đâu?" Bà Hạnh hơi bất ngờ nhưng cũng cười cho qua chuyện. Bà cứ giả lả như không quan tâm tới Nhã Hân, nhưng bà nữ lại tiếp tục kể lể: "Con bé Nhã Hân đó nhưng nó tốt lắm đấy, sống biết điều, nhưng mà cái thằng Vũ Kỳ tệ bạc. Tôi đã nói với nó rất nhiều lần rồi, kiếm được người như con Hân nó không dễ dàng gì đâu. Xưa nay tiền ăn tiền uống, tất tần tật mọi thứ đều do con Hân nó lo đấy. Thằng Kỳ ăn không ngồi rồi, đã vậy còn lăng nhăng gái gú, nhiều khi bắt nạt con bé Hân đến mà tội nghiệp. Bà nên khuyên nhủ thằng Kỳ, nên biết quan tâm, yêu thương con bé nhiều hơn." Bà Hạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ bán nước. Bà cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng có chút tò mò về cô gái tên Nhã Hân. Bà cũng lờ mờ nhận ra bản chất của con trai mình, siêng ăn nhác làm chỉ lo hưởng thụ. Bà nữ còn kể rất nhiều chuyện liên quan tới Nhã Hân, và những ấm ức mà cô gái đó đã phải trải qua. Bà Hạnh ngồi một lúc rồi xin phép đi chợ trước. Suốt quãng đường đi, bà không ngừng nhớ lại những lời người bán nước đã nói với mình. Gần tối, Thiên An với Nhã Hân và bé Huyền lại cùng nhau đi bộ ra ngoài công viên. Vũ Kỳ vừa nghe tiếng mở cửa phòng bên đã lật đật chạy ra, nhưng thấy Hoàng Yến đang ngồi một mình thì bất ngờ lùi lại. Dường như cơn thú tính trong người anh ta bất chợt nổi lên. Đã mấy hôm nay chưa làm ăn được gì với gái nên Vũ Kỳ luôn trong trạng thái bực bội, bứt rứt chân tay. Khi thấy Nhã Hân đã rời đi được đoạn khá xa, Vũ Kỳ mới bình tĩnh bước lại gần chỗ Hoàng Yến, vẫn bài làm quen muôn thuở. Em mới chuyển đến đây hả? Khu trọ này khá yên tĩnh lại an ninh tốt. Thế em ở một mình hay ở với ai? Hoàng Yến ngẩng đầu nhìn Vũ Kỳ rồi cười nhạt. Một đêm 500 ngàn, anh bao phòng, tôi sẽ phục vụ anh từ A tới Z. Tại sao em lại nghĩ anh có ý định đó với em? Thực ra anh chỉ tò mò một chút thôi, chứ anh không có nhu cầu. Đừng giả vờ, giả vịt. Chẳng phải mỗi lần nhìn tôi, anh đều muốn rớt hai con mắt ra khỏi tròng à? Chúng ta đều là người trưởng thành. Chẳng qua chỉ là trao đổi tình tiền. Xong công việc lại là hai người xa lạ, không quan tâm tới cuộc sống của nhau. Được thì đi, không được thì dẹp. Tôi nhá, đếch có rảnh để mà tiếp chuyện ngoài lề. Cô ấy nói xong thì xách cái ghế đi vào trong phòng, đóng sập cửa chẳng thèm quan tâm tới Vũ Kỳ, đang đứng như chôn chân một chỗ. Tính cách của cô gái này cùng thân hình bốc lửa khiến Vũ Kỳ bị thu hút một cách kỳ lạ. Anh ta từng tiếp xúc với rất nhiều cô gái làm tiền, ai cũng nói ngọt như rót mật vào tai, tuyệt đối không ai dám nói năng sỗ sàng với khách như vậy. Cũng chẳng có ai ngay từ câu cửa miệng đã nói giá tiền, công khai việc làm gái. Vũ Kỳ cứ đứng đó nhìn vào bên trong, hình như anh ta cũng đã có dự cảm khác thường. Qua khe cửa hẹp, Hoàng Yến ung dung châm điếu thuốc. Cô nhắm mắt hít một hơi rồi từ từ nhà ra làn khói trắng. Hoàng Yến nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt dần trở nên đanh lại. Cô bất ngờ dụi mạnh tàn thuốc xuống đất, nghiến răng rồi nói khẽ. Chờ đấy, sẽ có ngày anh quỳ xuống chân tôi, van xin tha tội. Thằng khốn ạ! Những ngày tiếp theo, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. Cứ sáng sớm Nhã Hân lại dắt bé Huyền đi học, còn mình thì lại ngồi xúc quần áo phụ bán hàng. Cô học thuộc giá cả mẫu mã khá nhanh nên chị quản lý cực kỳ ưng ý. Nhã Hân có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cao ráo, làn da trắng ngần nên được Hà Anh chọn luôn làm mẫu ảnh quảng cáo những bộ đồ mới nhất. Công nhận khi cô ấy trang điểm lên hình khiến ai cũng suýt xoa không ngớt. Tuy nhiên vì công việc này mất khá nhiều thời gian, cộng thêm việc phải chăm sóc bé Huyền nên Thiên An không thể tiếp tục công việc gia sư của mình được nữa. Cô đành gọi điện cho phụ huynh trình bày hoàn cảnh, rất may họ cũng vui vẻ đồng ý. Thiên An cảm ơn rối rít, cô cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi vài phần. Hôm nay là ngày đàm phán hợp đồng với đối tác lớn người Trung Quốc, nhưng khi sát giờ hẹn gặp mặt thì chị phiên dịch bất ngờ bị tai nạn. Tình thế khẩn cấp khiến Hà Anh không biết xoay sở như thế nào. Bởi tìm một người phiên dịch chuyên sâu về lĩnh vực này rất khó, chưa kể khách hàng cực kỳ khó tính. Cô gọi điện nhờ người quen giới thiệu, nhưng mãi vẫn không tìm được ai. Đang lúc lo lắng chẳng biết xử trí thế nào thì Thiên An bước lại lấy nhí. Em biết tiếng Trung, em có khả năng phiên dịch được. Hà Anh chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, cô hơi ngạc nhiên vì không ngờ Thiên An có nhiều khả năng tới như thế. Nhưng vì tình thế quá cấp bách nên chẳng có thời gian hỏi han mà lập tức kéo Thiên An đi luôn. Trong lúc ngồi trên xe, Hà Anh còn đưa cho Thiên An bản hợp đồng để cô nghiên cứu trước. Thiên An đọc lướt qua rồi nhẩm những ý chính trong đầu. Cô được ông trời phú cho trí thông minh, lại có gen của bố mẹ nên cực kỳ nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh. Hồi bố cô còn sống, chính ông đã chỉ dạy cho Thiên An rất nhiều những thủ thuật để lấy lòng đối tác và cách chiến lược kinh doanh hiệu quả trong từng giai đoạn. Tại khách sạn Hiền Hữu 5 sao, hai cô gái cùng bước vào khiến những người phục vụ choáng ngợp bởi cả hai đều xinh đẹp mỹ miều. Khí phách của họ tỏa ra đậm chất quý tộc. Dù Thiên An mặc bộ đồ đơn giản, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến thần sắc của cô. Hà Anh nhanh chóng nhận ra đối tác. Cô bước nhanh lại bàn số 35 rồi tươi cười chào hỏi bằng tiếng Anh, còn người kia đáp trả lại bằng nụ cười thân thiện. Ông ấy nhìn thấy Thiên An thì khẽ nhíu mày, dường như Thiên An cũng nhận ra ông ấy nên ú ớ không nói nên lời. Họ còn đang ngơ ngác thì có tiếng đại vũ vang lên. Chào ngài, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ông Trương quay lại nhìn, khi thấy đại vũ thì cười phấn khích. Ông cũng đáp lại bằng tiếng Việt Nam khá rành rọt. Chúng ta có duyên thật, đi tới đâu cũng lại gặp nhau. Hà Anh khá sửng sốt, cô không ngờ ông ấy lại biết tiếng Việt, càng ngạc nhiên hơn vì ông Trương với đại vũ cũng quen biết nhau. Cô chấp lấy cơ hội ngàn năm có một, nhanh trí gọi đại vũ lại gần mình. Cô cũng kêu phục vụ lên món, rồi tranh thủ giới thiệu sơ qua về bản kế hoạch của mình cho ông Trương nghe. Tất nhiên, Bản kế hoạch này quá hoàn hảo, là món bánh béo bở nên ông ấy đã đồng ý ngay tức khắc. Suốt bữa ăn, cả ba người họ cười nói vui vẻ, còn Thiên An lầm lỗi một mình. Cô gượng gạo gắp miếng thức ăn bỏ lên miệng, nhưng thấy đắng ngắt không tài nào nuốt nổi. Thỉnh thoảng ông Trương lại thoáng liếc nhanh sang cô gái đối diện, nhưng vẫn tuyệt nhiên tỏ ra như không quen biết. Ngồi được chừng 15 phút thì ông lấy lý do bận công việc xin phép đi trước, hẹn khi nào chính thức ký hợp đồng sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn. Ông Trương đi rồi mà đầu óc Thiên An vẫn đang treo ngược cành cây. Có lẽ vì quá đau khổ nên cô chẳng còn giữ được thỉnh tượng, tự mình rót đầy một ly rượu rồi uống ực một hơi hết sạch trước con mắt ngạc nhiên của Đại Vũ. Hà Anh thì không để ý tới chuyện này. Đối với cô, ký được một hợp đồng cách xù coi như cô đã thành công vang dội. Hà Anh còn không quên khen ngợi Thiên An trước mặt Đại Vũ. Cô cho biết bản thân khá bất ngờ vì những khả năng đặc biệt của Thiên An. Hà Anh rất vui vẻ, nói chuyện không ngừng, còn hai người kia thì trầm mặc không đáp lại. Thiên An thỉnh thoảng mới khẽ cười xã giao rồi trả lời đầy khách sáo, bởi tâm trạng lúc này của cô cực kỳ tệ hại. Ông Trương từng là anh em kết nghĩa với bố cô. Ngày bố cô bị tai nạn, ông ấy còn đau khổ khóc lóc rồi tung hê chuyện mình phá sản. Toàn bộ tài sản đều đã được đầu tư vào công ty của bố cô. Nhưng bây giờ thông qua Hà Anh, cô biết được người đàn ông đó đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ, nhất là mấy tháng trở lại đây, chẳng biết bằng cách nào mà tài sản của ông ấy tăng theo cấp số nhân. Khi được hỏi bí quyết, ông ấy đều nói do đầu tư bất động sản cộng thêm lĩnh vực may mặc khởi sắc. Đột nhiên điện thoại của Hà Anh reo lên inh ỏi. Cô nhấc máy nghe rồi im lặng vài giây. Hình như có chuyện gì đó rất quan trọng nên khuôn mặt cau có. Đầu dây bên kia vừa cúp máy thì cô cũng vội vã nói với Đại Vũ. Em đi trước, nhà em có chút chuyện, tối chúng ta gặp nhau. Thiên An chút bắt xe về cửa hàng, có gì em nói với con Thu Ngân thanh toán tiền taxi. Không sao đâu, chị cứ đi lo công việc, em ăn xong cũng về luôn đây. Tự dưng gọi nhiều món quá, không ăn cũng buồn. Ừ, tùy em. Hà Anh hớt hải cầm túi sách, vội vã bước nhanh ra ngoài sảnh. Còn Đại Vũ vẫn ngồi đó cầm điện thoại. Hình như anh ấy cũng đang chờ đối tác ở đây. Vài phút sau thấy một đoàn người đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp tiến lại chỗ Đại Vũ. Anh ấy nhanh chóng rời sang bàn bên cạnh đã được đặt sẵn. Tất cả những con mắt hiếu kỳ đều hướng về phía Thiên An. Chắc hẳn họ không ngừng thắc mắc về mối quan hệ của cô ấy với Đại Vũ. Bởi bình thường chưa khi nào họ bắt gặp anh ấy đi ăn riêng với phụ nữ trừ Hà Anh. Nhưng Đại Vũ vẫn luôn phủ nhận chuyện tình cảm. Anh công khai rõ ràng chuyện Hà Anh là em họ của mình, nên sau này không còn ai gán ghép nữa. Thiên An chẳng có tâm trí mà quan tâm thiên hạ đánh giá về mình xem như thế nào. Trong đầu cô không ngừng mường tượng ra chuyện bố cô bị những người anh em chơi xấu. Chính họ đã đẩy bố cô vào đường cùng, khiến ông mất mạng. Những người ấy bây giờ đều cao chạy xa bay. Họ tận hưởng số tài sản của bố cô để lại. Càng nghĩ cô càng thấy căm hờn đám người vô nhân tính. Bởi cô biết bố mình là người trọng tình nghĩa. Ông luôn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đặc biệt anh em bạn bè trong làm ăn thì không bao giờ ông để cho thiệt thòi, luôn tìm mọi cách san sẻ miếng cơm manh áo. Vậy mà ngày ông mất tất cả mọi thứ thì những người tưởng chừng là anh em tốt cũng đều quay lưng hết, không một ai thèm đếm xỉa tới ông. Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn xối xả trên gương mặt trái xoan. Cô vừa ăn vừa lau nước mắt. Thiên An cứ uống hết ly này tới ly khác, tới khi đầu óc quay cuồng, hai mắt nặng trĩu. Cô thấy cả người nhẹ bẫng không chút trọng lượng. Thiên An gục mặt xuống bàn, hoàn toàn không còn biết bất cứ điều gì nữa. Tất cả những hành động này đều lọt vào mắt của Đại Vũ. Anh từng tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân, anh luôn vạch ra ranh giới với họ, nhưng đối với cô gái này tự dưng có thiện cảm. Thứ cảm giác cực kỳ thân quen, nhưng nhất thời không biết phải diễn tả như thế nào. Những người đối tác không ngừng trêu chọc, họ luôn nói đây là mỹ nhân kế để khiến Đại Vũ vào chồng. Một số khác tình nguyện sẽ làm vật thế thân để chở Thiên An về khách sạn một cách an toàn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng Đại Vũ chỉ cười xòa. Anh lấy lý do cô ấy đang gặp chuyện buồn nên mới uống quá chén, rồi xin phép đưa Thiên An về trước. Tin tức này được chính miệng Đại Vũ nói ra càng khiến người ta hoài nghi về mối quan hệ thực sự giữa bọn họ. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.